Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19:45 mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tất cả quý vị ở tập 6 của câu chuyện Lưu Luyến Không Quên được viết bởi tác giả Thanh Nhàn. Sau khi mà lắng nghe xong tập 5 của câu chuyện này, thì cô gái Cẩm Nhung của chúng ta đã xác định đến với chàng trai tên là Cao Phong. Mối tình đầu và cũng chính là mối tình mà cô tâm đắc nhất, cô đau lòng nhất. Và ngày hôm nay sau khi mà đối diện với cô gái tên là Hồng Nhung và cả Bảo Thi nữa, thì Cẩm Nhung của chúng ta phải làm như thế nào? Thật ra Cẩm Nhung không hề yêu chàng trai tên là Ngọc Nghĩa, nhưng mà Hồng Nhung lại luôn luôn cho rằng Ngọc Nghĩa có tình cảm đối với Cẩm Nhung và làm mọi cách để phá hủy cuộc đời của Cẩm Nhung. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem liệu rằng ngày hôm nay Cẩm Nhung sẽ ra tay như thế nào đối với Minh Hằng. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 6 của câu chuyện Lưu Luyến Không Quên, tác giả Thanh Nhàn. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Sáng hôm sau, Cẩm Nhung tỉnh dậy sớm, mở mắt ra cầm điện thoại xem giờ thì đã hơn 6 giờ. Cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh cá nhân xong xuôi, đang định thay đồ thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Nghĩ là Cao Phong tới nên cô nhanh chân ra mở cửa. Anh làm gì mà tới sớm thế hả Cao Phong? Vừa mới dứt lời cô chợt khựng lại vì người đứng trước mặt cô là Ngọc Nghĩa chứ không phải là Cao Phong. Anh Nghĩa, có chuyện gì mà anh đến đây sớm thế ạ? Em không mời anh vào trong phòng sao? À, dạ vâng, xin lỗi, em không ý tứ, mời anh vào. Ngọc Nghĩa tháo giày rồi đi vào trong ngồi xuống ghế. Anh đảo mắt nhìn xung quanh. Từ khi biết Cẩm Nhung, đây là lần đầu tiên anh vào trong phòng cô. Đang nhìn thì chợt anh dừng mắt ở chiếc áo treo trên tường. Áo này không phải là của Cao Phong hay sao? Nghĩ vậy anh cảm thấy có chút khó chịu, nhưng anh không có quyền gì mà hỏi cô. Dạ, anh uống nước đi ạ. Cảm ơn em. Tối hôm qua em thi tốt chứ? Sao anh gọi cho em lại tắt máy? Em xem anh là bạn cơ mà. Một cuộc gọi điện thoại hỏi thăm mà em khó trả lời như vậy sao? Tại hôm qua em bận, em thi tốt, cũng nhờ anh giúp. Mà sẵn tiện đây em gửi anh mấy cuốn sách. Em cứ cầm lấy, sau này cũng cần thiết cho em. Mà Cẩm Nhung này, cuối tuần này em có rảnh không? Dạ, có chuyện gì thế ạ? Cuối tuần bệnh viện có tổ chức buổi khám ở viện Dương Lão. Nếu em rảnh đi cùng chúng tôi được không? Đi để có kinh nghiệm hơn. Cô nghe như vậy thì nhanh chóng gật đầu. Dù sao đây cũng là công việc, nên cô nghĩ có cơ hội nên cô đi ngay. Dạ được chứ ạ. Thời gian này em thi xong rồi nên em cũng rảnh. Vậy có gì cuối tuần anh liên lạc cho em nhé. Dạ vâng. Thế thôi, đến giờ anh đi làm rồi. Nếu có chuyện gì cứ gọi báo cho anh. Ngọc Nghĩa đứng lên rồi bước ra ngoài thì lại gặp Cao Phong đang bước vào. Hai ánh mắt chạm nhau. Cao Phong cảm thấy khó chịu khi Ngọc Nghĩa mới sáng sớm đã từ trong phòng Cẩm Nhung bước ra. Hôm qua anh không cho Cẩm Nhung nghe máy, giờ lại tới đây để gặp cô sao? Anh tới đây làm gì? Tôi đến đây cũng phải xin phép cậu hay sao? Tôi đến đây để gặp Cẩm Nhung. Lần sau anh đừng tới đây làm phiền người yêu của tôi nữa. Ngọc Nghĩa nghe Cao Phong nói như vậy, anh có phần sửng sốt. Hai người đến với nhau rồi sao? Chúc mừng. Cậu nhớ giữ chặt Cẩm Nhung vào. Cảm ơn. Chỉ mong anh ấy đừng làm phiền đến chúng tôi. Ngọc Nghĩa lắc đầu. Anh biết người Cẩm Nhung yêu chính là Cao Phong. Lần trước anh tỏ tình, anh biết rằng anh sẽ thất bại. Đang trong dòng suy nghĩ thì điện thoại reo lên. Em gọi có chuyện gì? Sắp tới giờ làm rồi. Anh ơi, anh đến đón em với. Xe của em bị hỏng mất rồi. Nghe Minh Hằng nói như vậy, anh muốn từ chối. Nhưng ba Minh Hằng đã cười gắm con gái cho anh và nói rằng sẽ cất nhắc anh lên vị trí cao hơn. Nên anh phải cố gắng nhẫn nhịn trong thời gian này. Em chuẩn bị đi, anh tới đón. Ngọc Nghĩa nói như vậy, sau đó lên xe rời đi. Cao Phong ở trong phòng đi đến bên cạnh Cẩm Nhung. Sáng sớm anh ta đến đây gặp em, có chuyện gì? Nhớ em thì đến gặp thôi, không được à? Không, chỉ có anh nhớ em thôi. Lần sau em phải tránh xa Nghĩa ra, anh không thích. Này, em không thích anh như thế. Anh không hiểu tính của em sao? Em và anh ấy gặp nhau chỉ vì công việc, chứ không có tình cảm gì khác. Em thì nghĩ như vậy, nhưng anh ta lại không nghĩ như thế. Người như Ngọc Nghĩa gái theo đầy, anh sợ em theo anh ta, bỏ anh thì sao? Mà anh ta đến đây gặp em nói cái gì? Thì em đã nói là nhớ em rồi mà. Chưa kịp nói hết câu thì Cẩm Nhung cười nức nẻ và la lớn. Thôi được rồi, anh thả em ra. Em đùa tí mà, em nhột. Em còn nói đùa như thế, anh lại chọc lét cho bây giờ. Lớn rồi, anh vẫn chơi cái trò ngày xưa. Thế em béo anh, tan nát thì như thế nào? Bây giờ bỏ em ra. Vậy anh không được chọc lét em nữa. Mà em nói sai cái gì đâu. Em mà nói sai, anh hôn em đấy. Cô với Cao Phong dỗ nhau một hồi thì nghe tiếng điện thoại từ trên bàn, nên hai đứa dừng lại. Cô lấy điện thoại xem giờ. Xem giờ này ai lại gọi cho cô sáng sớm thì thấy số của ba. Dạ con nghe. Hôm qua con bận quá nên con chưa kịp gọi cho ba. Tí con định gọi à? Thế kết quả thi cử thế nào? Dạ con thi tốt. Giờ con đợi kết quả thôi ạ. Vậy tuần sau tranh thủ về. Sắp dỗ mẹ con rồi. Vâng vâng, con biết rồi ạ. Tắt máy xong đang định đứng lên thì Cao Phong nghe như vậy lên tiếng. Sắp dỗ mẹ rồi à? Hôm đó anh đưa em về. Anh về dưới đó luôn. Ra mắt ba vợ. Ai là ba vợ của anh chứ? Thì ba em cũng là ba anh. Có sao đâu. Thôi thay đồ đi. Anh đưa đi ăn. Không đói nhá. Vâng ạ. Mà anh chờ em tí. Em đi thay đồ đã. Anh vào thay với. Cứ đùa. Ai cho vào mà vào. Nói xong Cẩm Nhung cầm quần áo vào phòng thay đồ rồi bước ra ngoài. Cao Phong đưa cô tới quán ăn. Nhưng Cẩm Nhung muốn mua về ăn cùng anh em trong tiệm cho vui, nên anh cũng đồng ý. Vừa tới thì thấy Huy ở quán. Chẳng phải giờ này Huy đi bán vé số rồi sao? Hôm nay Huy không đi bán vé số à? Em không chị ạ. Nay em học việc được rồi, anh Phong trả lương cao cho em, nên em nghỉ bán ở đây. Đùa chứ, bán ế quá. Nay nhiều người bán nhiều. Với lại em bận ở đây, nên tranh thủ em nghỉ luôn. Vậy cũng được, mình học cái gì chuyên môn vào cái đó, chứ biết khi nào mới học xong. Vâng, mà em nghe hai người... Huy đứng lên, dọn đồ chuẩn bị ăn sáng, ngồi đấy mà nói nhảm. Huy nghe Cao Phong nói thế nên đứng lên, đi về phía nhà bếp cùng với mấy anh em làm cùng ăn sáng. Mọi người đang ăn thì bác Thanh chủ nhà bước qua. Cao Phong thấy như vậy đứng lên, đi về phía bác Thanh. Dạ chào bác. Hôm nay bác qua sớm thế à? Bác ăn sáng chưa ạ? Tôi ăn rồi. Cậu Phong này, ra ngoài nói chuyện với tôi một chút. Nghe như vậy Cao Phong đi theo bác Thanh, trong lòng không khỏi thắc mắc, không biết bác nói chuyện gì. Bác có chuyện gì à? Cao Phong này, bác xin lỗi vì không dạy dỗ được Bảo thi tốt, để nó qua tiệm của cháu gây chuyện. Nếu vì chuyện đó thì hôm đó cháu nói với Bảo thi rồi, cháu cũng không nghĩ Bảo thi làm những việc như thế. Nhưng bây giờ chuyện đã qua thì cho qua đi bác à. Cháu nói như vậy thì bác cũng yên tâm. Bảo thi nó mới mất mẹ, bác thì lại không thường xuyên ở bên cạnh quan tâm bảo ban em nó được, nên cháu ở gần giúp bác để ý con bé. Vâng, bác cứ yên tâm. Cháu xem Bảo thi như em gái, nên có cái gì cháu nói cho ạ. Cao Phong vừa mới dứt lời thì Bảo thi từ trong nhà bước ra, đi tới bên cạnh Cao Phong lý nhí. Em xin lỗi anh Phong, em biết lỗi của mình rồi. Từ nay em không dám như vậy nữa. Biết lỗi là tốt, từ nay không được như thế, em biết không? Người em có lỗi là Cẩm Nhung. Nhưng hôm trước em xin lỗi chị Nhung rồi, chị ấy cũng cho qua. Mà thôi, về chuẩn bị đi học đi. Vâng, cảm ơn anh. Em đi học đây. Dạ thưa ba, con đi học. Nói xong Bảo thi rời đi, còn lại Cao Phong và bác Thanh. Dạ bác ăn sáng chưa? Vào ăn cùng với bọn cháu luôn. Bác ăn rồi, giờ bác đi có việc đây. Chào cháu nhé. Dạ vâng ạ, cháu chào bác. Nói xong bác Thanh rời đi, Cao Phong thở dài và bước vào. Cẩm Nhung thấy như vậy thì gọi ngay. Cao Phong, vào ăn đi, bún nở hết rồi đấy. Cao Phong ngồi xuống cầm đũa lên ăn, thì Cẩm Nhung quay qua hỏi. Bác đấy là ba của Bảo Thi à? Có chuyện gì mà bác ấy gặp anh sớm thế? Ừ, còn chuyện gì nữa đây? Qua xin lỗi cho Bảo Thi. Bác ấy nói, mà thương quá, sợ có mình bác nên không quan tâm bảo ban Bảo Thi được, nên con bé mới như vậy. Có cái gì em bỏ qua cho con bé. Mà em không sao ấy, chứ con làm sao anh lại đau lòng. Em ăn đi. Vừa mới dứt lời xong, Huy lại cười to. Anh Phong, anh nói làm em nổi da gà. Hôm nay anh em ngọt ngào nhỉ? Mà có chuyện gì thế? Chuyện gì mà ba Bảo Thi xin lỗi à? Em có bỏ qua chuyện gì không? Huy, ăn đi. Nhiều chuyện vừa thôi. Ăn xong còn làm nhiều chiếc xe đang chờ em bên ngoài đấy. Hay là muốn tăng ca làm đến tối? Huy nghe như vậy thì im lặng cúi xuống ăn và không dám nói thêm gì. Cẩm Nhung thấy vậy thì véo vào hông của Cao Phong. Anh bớt lại chứ, suốt ngày ăn hiếp Huy. Ai bảo nó nhiều chuyện? Với lại anh nói cho nó, không nhiều chuyện, chứ anh có hiếp được nó đâu. Anh chỉ làm sao? Để khi nào anh nói riêng cho em biết, bây giờ chúng ta ăn đi. Mà em, anh nói, không chơi véo cơ mà, cứ véo anh. Cao Phong nói rồi ăn nhanh chóng, đặt đũa xuống và quay qua nói. Anh ăn xong rồi dọn giúp anh, mệt thì vào phòng anh ngủ nhá. Vâng, em biết rồi. Cao Phong đi tới đang định hôn vào môi Cẩm Nhung, thì Huy vội vàng chạy ra ngoài. Em không thấy gì đâu, em đi ra ngoài đây. Cẩm Nhung thấy vậy thì bật cười, nghĩ lại mỗi lần Cao Phong có hành động thân mật với cô là có cậu Huy này xuất hiện làm cho cô buồn cười. Em cười cái gì? Để anh ra cho nó một trận mới được, lần nào cũng thế. Cẩm Nhung nghe như vậy thì chồm người lên hôn vào môi của Cao Phong. Cao Phong thấy hôm nay Cẩm Nhung chủ động thì bất ngờ vừa thấy vui, anh định ôm lấy Cẩm Nhung đáp trả lại thì lại bị cô đẩy ra. Anh ra làm đi. Vậy được chưa? Đừng ra đấy bắt nạt Huy đấy. Cao Phong nghe thế thì đứng khoanh tay hỏi. Sợ anh bắt nạt Huy nên em mới chủ động như thế có phải không? Cẩm Nhung nghe có mùi ghen tị nên cô đi tới đẩy Cao Phong ra ngoài. Cao Phong chỉ đùa tí thôi mà Cẩm Nhung đã đẩy anh đi. Nhìn Cẩm Nhung lúc này anh không khỏi buồn cười. Vừa đi anh vừa sờ lên môi, vừa rồi Cẩm Nhung hôn làm anh khoái chí. Đi ngang qua Huy đang cúi làm, anh đá cái ghế sang bên đúng lúc Huy ngồi xuống, làm cậu ta bật ngửa và lao oai oái. Cao Phong cố nín để không bật cười rồi đi thật nhanh ra phía sau làm, cho chừa cái tội nhiều lần phá đám anh. Huy đứng dậy sau khi bị ngã, nhìn về phía Cao Phong và không ngừng la lên. Anh vừa phải thôi chứ, sao lúc nào cũng chơi trò đấy? Cái bàn tọa của em không bao giờ được yên vì anh rồi. Bầm dập hết thế này, mất zin của em. Mà lần sau muốn ấy, thì anh vào phòng riêng tư, chứ ở ngoài ai biết mà tránh được. Chắc là thích tăng ca chứ gì, vậy thì tối nay làm ca đêm luôn đi. Huy tức đỏ mặt tía tai, nhưng khi nghe thế cậu ta lại im lặng không nói gì nữa. Bởi tối nay cậu ta có hẹn với bạn gái mới quen nên không nói nữa. Mất công Cao Phong bắt làm tăng ca thì lại nguy. Huy mà không đi được thì lại mất bạn gái như chơi. Cẩm Nhung đi tới bếp dọn dẹp sạch sẽ xong thì rửa chén, rồi đi vào trong phòng gom đồ lại và giặt cho Cao Phong. Công việc của cô hàng ngày là tới tiệm Cao Phong làm việc rồi về phòng, chẳng mấy mà đã đến cuối tuần. Nhìn lên điện thoại thì ngày mai chính là ngày Chủ nhật. Cô nhớ ra Ngọc Nghĩa hẹn cô đến viện dưỡng lão. Cô chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại reo lên, cô cầm lên thì thấy số của Ngọc Nghĩa. Alo, em nghe à? Em ngủ chưa? Anh gọi giờ này có phiền em không? Dạ, em chưa. Không phiền đâu anh. Ngày mai em nhớ dậy sớm. Chờ anh qua, anh đưa em đi nhé. Vâng vâng, em biết rồi. Chúc anh ngủ ngon. Vừa tắt máy xong thì số Cao Phong gọi tới. Cẩm Nhung bắt máy chưa kịp lên tiếng thì Cao Phong nói ngay. Vợ vừa gọi cho ai mà anh gọi tới máy bận thế? Em không gọi, mà họ gọi đến nên máy mới bận. Ai gọi cho vợ giờ này? Anh Nghĩa gọi. Anh tao gọi cho em giờ này làm cái gì? Em nói với anh rồi mà anh quên à? Ngày mai em đi xuống viện dưỡng lão. Ờ nhỉ, anh quên mất. Hay em ở nhà đi. Em đăng ký đi rồi làm sao mà ở nhà được? Anh lại ghen vớ vẩn đi à? Như thế không được đâu. Em nói với anh bao nhiêu lần rồi? Hay là anh đi với em? Anh không đăng ký, bây giờ làm sao mà đi cùng được? Với lại công việc của anh khác, đi làm sao được mà đi? Thôi được rồi, em biết rồi. Vậy ngày mai em đi, thì bây giờ phải ngủ sớm. Mà về phải gọi anh qua đón. Giờ em ngủ đi nhé. Vâng, bye anh. Chúc anh ngủ ngon. Chúc em ngủ ngon. Sợ ngủ quên nên cô cài báo thức trên điện thoại sớm hơn thường ngày. Khi chuông báo thức kêu lên, cô bật dậy ngay và không dám ngủ nướng như mọi ngày vì sợ trễ giờ. Cô vào nhà vệ sinh cá nhân xong thì nhìn đồng hồ mới 5 giờ 30 phút. Thay đồ rồi bước ra ngoài, đi tới quán tạp hóa gần đó, mua bịch bánh mì và hộp sữa rồi bước về phòng trọ. Đang ngồi ăn thì nghe tiếng Ngọc Nghĩa đang đứng trước cửa nói. Sao lại ăn bánh mì không thế kia? Thôi bỏ xuống, ra xe anh đưa đi ăn phở, rồi mình đi luôn. Ăn như thế này, chút nữa làm sao mà làm được việc? Em vẫn ăn như thế này bình thường, em ăn được không sao đâu. Em ăn cũng gần xong rồi, anh chờ em một chút. Nghe anh, ở đây đông người, em phải phụ anh nhiều, ăn như vậy không đủ sức. Đứng dậy anh chờ đi ăn phở, rồi còn đến đấy không muộn. Cô nghe vậy thì không nói gì thêm nữa mà gật đầu đồng ý. Thực ra cái bánh mì cũng nhỏ nên cô ăn cũng không cảm thấy no. Cô sợ trễ giờ nên ăn nhanh. Giờ Ngọc Nghĩa nói vậy, cô không từ chối. Có thực mới vượt được đạo, ngại thì chỉ có thiệt. Với lại có người mời, tội gì mà không ăn. Cô đứng lên lấy túi sách khóa cửa rồi bước ra ngoài. Do cô không biết đường đến đó nên cô mới đồng ý để Ngọc Nghĩa đến đón cô. Trèo lên xe, anh đưa cô tới quán gần đó ăn xong, Ngọc Nghĩa cùng cô đi đến viện dưỡng lão. Tới nơi tấp xe gần đấy, rồi anh cùng với cô bước vào. Đang đi thì nghe tiếng gọi phía sau. Anh Nghĩa, chờ em với. Nghe tiếng gọi quen thuộc, cô quay lại nhìn thấy Minh Hằng. Chị ta cũng đi ư? Kiểu này cô cũng không yên với chị ta rồi. Dạ chị Hằng, em chào chị. Minh Hằng cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Cẩm Nhung. Cô ta không nghĩ có Cẩm Nhung ở đây, bởi vì Ngọc Nghĩa không nói gì với cô ta. Sáng nay vì đến sớm nên cô ta mới biết. Cô ta quay sang chào hỏi. Ừ, chào em. Em cũng đến đây à? Cô nhìn vẻ mặt của Minh Hằng. Cô đoán rằng khi thấy cô ở đây mà cùng đi với Ngọc Nghĩa, chị ta sẽ tức giận. Nên cô cố ý nói. Dạ tuần trước anh Nghĩa có nói với em cuối tuần này anh Nghĩa có tới đây, nên muốn em đến đây để phụ anh ý. Minh Hằng nghe vậy trong lòng rất tức giận, nhưng có Ngọc Nghĩa ở đây nên cô ta kiềm chế. Ừ, vậy cũng tốt. Càng đông người khám càng nhanh. Chị cũng tới đây để giúp mọi người thăm khám. Dạ vâng ạ, càng đông càng khỏe, có đúng không chị? Ngọc Nghĩa lúc này lên tiếng. Anh tưởng em không đến mấy chỗ này nên anh không gọi. Thôi chúng ta vào đi, mọi người đang chờ. Minh Hằng nghe thế dù bực bội trong người, nhưng cũng không trách cô, bởi vì cô ta không thích đi đến mấy chỗ này. Cô ta cảm thấy ồn ào. Nếu không vì ba cô ta thì cô ta cũng không học bên ngành này. Cô ta đi tới ôm lấy cánh tay của Ngọc Nghĩa và bước vào trong. Cẩm Nhung đi sau nhìn thấy cô có tình ý gì với Ngọc Nghĩa đâu mà phải làm trò như vậy. Cô không khỏi buồn cười trước thái độ của Minh Hằng. Vừa mới vào tới nơi thì có nhiều người đã tới từ trước và chuẩn bị hết rồi. Nhìn thấy các bà các ông, cô lại thấy bóng dáng của ông bà ở đó. Tiếc rằng ông bà ngoại kể từ khi mẹ cô mất thì cô theo ba nên ít khi về ngoài. Còn ông bà nội sống gần đấy, chỉ vì ba cô nghèo hơn mấy cô bác nên coi ba cô không ra gì. Bởi vậy cô cũng không thiết tha gì mấy, nhưng cô cũng khao khát có ông có bà như mọi người. Đã sao ai cũng khám, cô nhìn từ xa thấy bóng dáng của bà ngồi ở gốc cây mà không tới khám. Cô đi tới bên cạnh hỏi han. Bà ơi, sao bà lại ngồi đây mà không vào khám sức khỏe à bà? Bà đang ngồi ngẩn ngơ thì nghe tiếng hỏi. Bà ngước lên nhìn Cẩm Nhung rồi trả lời. Bác sĩ à, tôi thấy khỏe nên không cần khám. Dạ, bà khỏe nhưng mà vẫn nên thăm khám. Nhiều khi bà thấy khỏe vậy thôi, chứ trong người có bệnh không ý bà. Này, bác sĩ tới khám tận nơi, bà vào trong khám đi ạ. Khám mà khỏe thì bà càng yên tâm viên về sức khỏe của mình. Còn khám mà có bệnh, biết bệnh thì phải chữa chứ ạ. Không con cháu của bà lại lo. Cháu không phải là bác sĩ, cháu chỉ mới ra trường thôi, nên đến đây phụ cùng với bác sĩ ạ. Vậy à, bà thì ai mà lo, mấy đứa con tranh giành tài sản, nên bà mới phải vào đây. Bà chán cuộc sống này lắm rồi, sống khỏe mà nhìn gia đình như thế, bà lại buồn lòng thêm. Sức khỏe của bà nên bà phải giữ gìn. Con bà không lo cho bà thì bà phải càng khỏe mạnh chứ ạ. Đừng vì thế mà suy nghĩ linh tinh. Mình càng suy nghĩ càng mệt mỏi, sức khỏe lại càng suy giảm. Bà khỏe mạnh mới chiến đấu với việc tranh giành, có đúng không ạ? Mình càng yếu họ lại càng có cái cớ bỏ rơi mình. Bà nghe cháu vào khám đi ạ. Sức khỏe không mua bằng tiền được đâu. Bà lão cầm lấy tay của Cẩm Nhung. Cảm ơn cháu, còn bé mà hiểu chuyện. Thế bây giờ bà nghe, bà vào khám nhé. Cô dắt bà lão vào chỗ Ngọc Nghĩa đang khám, thì có một người gần đó kêu cô đến giúp, nên cô đỡ bà ngồi lên rồi rời đi. Dạ cháu chào bà. Chào bác sĩ. Bác sĩ khám cho tôi định không khám đâu, mà cô bé kia nói dễ thương quá, tôi cũng muốn thay đổi suy nghĩ. Thật ra tôi cũng sợ uống thuốc lắm. Vậy bà để cháu khám cho bà. Cảm ơn cháu. Ngọc Nghĩa khám cho bà xong thì cũng đến giờ nghỉ trưa. Mọi người thu dọn đồ để nghỉ ăn trưa thì được người trong viện dưỡng lão mời ở lại ăn cơm. Minh Hằng muốn về nhưng thấy Ngọc Nghĩa đồng ý ở lại nên cô ta không về nữa mà ở lại cùng với mọi người. Bữa cơm được dọn ra, Ngọc Nghĩa cùng Minh Hằng đã ngồi vào bàn ăn nhưng không thấy Cẩm Nhung đâu. Nghĩa nhìn xung quanh đi tìm thì thấy xa xa Cẩm Nhung đang ngồi cạnh bà lão lúc nãy anh khám cho. Đang cười nói nên anh cũng không nói gì mà lặng lẽ ăn cơm. Minh Hằng nhìn bàn thức ăn trên bàn, toàn những món ăn đạm bạc, cô ta nhìn mà ngán ngẩm, không muốn ăn. Nhưng bởi vì có Ngọc Nghĩa ở đây, nên cô ta cố gắp lên để ăn. Bà nuốt không trôi, nên ăn được vài muỗng, thì cô ta ngoe ngoẩy đứng lên. Ngọc Nghĩa nhìn thái độ của Minh Hằng như vậy thì lắc đầu. Sắp tới anh với Minh Hằng sẽ làm đám cưới, nhưng thật ra anh không muốn chút nào. Nếu là trước đây anh có thể không khó xử, nhưng từ khi gặp Cẩm Nhung và có tình cảm với Cẩm Nhung, anh cảm thấy Minh Hằng đúng là phiền phức. Dù cố gắng tìm ra một điểm tốt mà trước đây anh thấy ở Minh Hằng, nhưng giờ đây lại cảm thấy khó mà chấp nhận. Càng ngày anh càng thấy chán ghét Minh Hằng. Nhưng vì công việc của anh vẫn còn cần sự nâng đỡ của ba Minh Hằng nên anh mới cố ở bên Minh Hằng. Ăn xong mọi người nghỉ ngơi một lát thì đến giờ khám lại. Cứ thế mỗi người một việc, rồi cũng tới chiều. Cẩm Nhung thấy mọi người đi hết, nhìn về phía bà lão lúc trưa, đang ngồi lùi thùi một mình. Cô nhanh chóng đi tới cùng với bà. Bà ơi bà, để cháu đưa bà về phòng nhé. Cảm ơn cháu. Cháu chưa về sao? Cháu cũng sắp về rồi, bây giờ cháu đưa bà về phòng. Đang dắt bà lão thì nghe tiếng chuông điện thoại, cô vừa cầm lên thì điện thoại tắt nguồn mất. Lúc này cô mới nhớ hồi tối đi ngủ quên mà cô quên sạc pin, chưa kịp xem ai gọi tới. Cô thở dài rồi bắt đầu dắt bà lão đi vào trong. Ngọc Nghĩa loay hoay không thấy Cẩm Nhung đâu để còn đưa cô về, nhưng điện thoại không bắt máy. Gọi lại một lần nữa lại thấy thuê bao. Anh nhìn xung quanh tìm mà không thấy bóng dáng của Cẩm Nhung đâu thì Minh Hằng ở phía sau đi tới. Anh đang tìm em đấy à? Anh đang kiếm Cẩm Nhung để đi về mà điện thoại không bắt máy. Minh Hằng nghe vậy thì nói luôn. Lúc nãy Cẩm Nhung có nhờ em nói lại với anh là Cẩm Nhung về trước rồi. Thôi, chúng ta về đi. Ngọc Nghĩa nghe Minh Hằng nói Cẩm Nhung bảo về trước thì anh cảm thấy hơi khó chịu. Nếu về tại sao lại không nói với anh mà lại tự về như thế? Anh đứng dậy đi tới chào mọi người rồi cùng với Minh Hằng rời đi. Ngọc Nghĩa nhìn xung quanh xem Cẩm Nhung còn ở đây hay đã về thật như lời Minh Hằng nói. Nhưng không thấy bóng dáng của cô đâu. Anh thở dài sau đó lên xe. Minh Hằng lúc sáng đi taxi tới nên cũng đi theo Ngọc Nghĩa. Trong lòng không khỏi vui sướng vì Ngọc Nghĩa tin mình thì sẽ bỏ Cẩm Nhung ở lại. Trước đó cô cũng không gặp Cẩm Nhung mà nghe Ngọc Nghĩa hỏi. Cô trả lời như thế để Ngọc Nghĩa chở cô về cho Cẩm Nhung ở lại đó cho mà biết. Dám đi riêng cùng Ngọc Nghĩa sao? Không có cửa. Ngọc Nghĩa chở Minh Hằng rời khỏi viện dưỡng lão. Cẩm Nhung đưa bà tới phòng xong, hai bà cháu nói chuyện một lúc, thì Cẩm Nhung nhìn đồng hồ, thấy sắp tối, chắc Ngọc Nghĩa đang chờ bên ngoài. Cô nhanh chóng chào bà lão, rồi rời về chỗ cũ. Nhìn xung quanh mọi người đã về hết, không thấy Ngọc Nghĩa và Minh Hằng đâu. Nhìn đồng hồ cũng 6 giờ tối, nhìn ở ngoài cũng không thấy xe đâu. Đang đứng, Khi có chú mặc đồ bảo vệ đi tới. Cháu chưa về à? Dạ, cháu chuẩn bị đi về. Mà chú ơi, cái xe ô tô màu xanh dừng ở bên kia về rồi à chú? Ừ, lúc nãy chú thấy mấy bác sĩ cùng với một cô gái rời đi rồi. Cô nghe vậy thì đoán hai người đó đã rời đi. Cô cầm điện thoại ra thì mới nhớ khi nãy đã hết pin. Nhìn xung quanh không thấy xe nào để bắt về, nên cô quay qua hỏi chú bảo vệ. Chú ơi, chú có thể cho cháu mượn điện thoại một lát được không ạ? Điện thoại của cháu hết pin rồi. Chú bảo vệ đưa điện thoại cho cô mượn. Cô nhanh chóng bấm số gọi cho Cao Phong. Alo, em đây. Anh đến địa chỉ em nhắn rồi đón em với. Sáng nay em đi với Ngọc Nghĩa mà. Anh đến đón em đi rồi em nói chuyện. Em mượn điện thoại của chú bảo vệ. Điện thoại em hết pin rồi. Giờ em phải trả điện thoại cho chú. Tắt máy xong, cô đưa điện thoại trả cho chú bảo vệ rồi đi tới phòng của chú, ngồi nói chuyện với chú để chờ Cao Phong. 20 phút sau, thấy Cao Phong chạy xe tới ngay cổng, cô cảm ơn rồi chào chú bảo vệ, sau đó bước ra ngoài. Cao Phong thấy Cẩm Nhung lủi thủi bước tới. Anh đi tới đeo mũ cho cô. Lần sau đi phải sạc pin đầy vào chứ, anh gọi miết không được, anh sốt ruột. Bà tại sao anh ta không đưa em về? Lúc em đưa bà lão vào phòng, khi đi ra thì mọi người về hết rồi, điện thoại thì hết pin, nên em không gọi được. Em mới mượn điện thoại của chú bảo vệ để gọi cho anh. Lên xe anh đưa đi ăn, lần sau đi đâu anh đưa đi. Chưa đưa đi rồi, lại bỏ mặc em thế này, làm sao mà được chứ. Lần sau anh gặp anh ta, anh cho anh ta biết tay. Thôi kệ đi, có Minh Hằng đi cùng nên Ngọc Nghĩa mới thế. Bây giờ em đói bụng rồi, anh đưa em về đi. Lên xe, ôm anh chặt vào. Cao Phong lái xe dừng lại tại một quán cơm, vừa vào là gọi một bàn đầy đồ ăn. Cẩm Nhung thấy vậy thì liền nói. Anh gọi gì mà nhiều thế? Em làm sao mà ăn hết được? Ngày hôm nay em đi mệt rồi, ăn nhiều cho lại sức. Nhưng nhiều quá, em không ăn hết. Anh gọi nhiều, để ăn cùng với em. Em ăn không hết, anh ăn giúp nhá. Anh chỉ ăn được đồ ăn thôi, chứ em ấy là anh ăn chưa được. Biết ở đây là đâu không? Mà ăn nói linh tinh thế à? Cao Phong nghe Cẩm Nhung nói như vậy thì giả vờ kéo miệng rồi rót ly nước đưa cho cô. Anh đùa tí thôi. Cơm ra rồi ăn đi em. Ăn xong anh đưa về ngủ sớm. Mới không gặp có một ngày mà anh nhớ em quá. Thôi ăn đi. Càng ngày càng xến. Cô cùng với Cao Phong ăn tối. Vừa ăn cô vừa kể những việc ngày hôm nay cô làm ở viện dưỡng lão. Ăn xong Cao Phong đưa Cẩm Nhung về tới phòng. Anh định vào nhà nhưng Cẩm Nhung muốn nghỉ sớm nên anh đành quay về. Cẩm Nhung bước vào phòng lấy đồ đi tắm sau một ngày mệt mỏi. Tắm giặt xong xuôi, cô đi ra ngoài. Nhớ ra điện thoại chưa sạc pin, cô cắm xong rồi nhắm mắt đi ngủ. Sáng hôm sau vì mệt quá nên cô ngủ dậy muộn. Đến trưa cô mới đi tới tiệm Cao Phong thì thấy Bảo Thi ở đây từ lúc nào. Vừa thấy cô thì Bảo Thi cười, làm cho cô cảm thấy không quen một chút nào. Em chào chị. Chị mới tới à? Em nấu ăn giúp chị rồi đấy. Vì sự việc lần trước Bảo Thi làm, đến bây giờ cô cảm thấy có chút đề phòng. Nhưng bữa trước Cao Phong nói, nên cô bây giờ muốn bỏ qua cho Bảo Thi. Cô bước vào trong thấy mọi người đang ăn vui vẻ. Cao Phong thấy cô liền đi tới, kéo cô ngồi trên bàn. Đây, em ăn đi. Mà hôm nay còn mệt không? Trưa nay ăn mấy món này đỡ nhé. Tối nay anh làm một bữa tiệc nhỏ. Mừng Huy ra nghề, sẽ có nhiều món hơn. Lâu giờ nhiều việc, nên anh cũng chưa tổ chức cho anh em. Nhân hôm nay, chúng ta liên hoan. Anh làm tiệc sao không nói, để cho em đi mua đồ. Bây giờ, em đi mua, chắc là kịp đấy, còn chuẩn bị. Nay không phải nấu gì, anh đặt đồ quán. Chiều xong việc, ra ngoài đấy lấy về. Giờ em ăn đi, hôm nay Bảo Thi nấu mấy món này, để xin lỗi em, chuyện vừa rồi đấy. Dạ vâng, chị ăn đi ạ. Em thật lòng xin lỗi chị về việc hôm trước, nên đảm bảo mấy món này, em không có làm gì đâu ạ. Cô nghe vậy không suy nghĩ gì nữa, và ngồi xuống ăn cùng. Nhưng trong thâm tâm của cô không tin Bảo Thi sẽ thay đổi, vì cô thấy thái độ bằng mặt nhưng không bằng lòng của con bé. Ăn xong Bảo Thi dành hết việc dọn dẹp rửa bát, cô thấy vậy thì để cho Bảo Thi làm. Cô cũng khỏe, đỡ làm một hôm. Cô cũng không muốn nói chuyện gì với Bảo Thi, nên kệ để cho Bảo Thi trong bếp làm. Cô bước vào phòng của Cao Phong dọn dẹp. Bảo Thi thấy Cẩm Nhung bước vào phòng của Cao Phong thì ánh mắt cô ta trở nên sắc lẹm, giống như đang toan tính điều gì đó. Mọi người làm hết đến giờ, buổi chiều thì nghỉ ngơi. Mọi người tắm rửa sạch sẽ rồi cùng nhau đi tới quán nhậu mới mở. Vì đã đặt từ trước nên lúc mọi người đến ngồi vào bàn thì nhân viên phục vụ cũng đem từng món ra. Mọi người cười nói vui vẻ. Tối nay ai cũng phải uống, không say không về. Cẩm Nhung nghe vậy thì lên tiếng. Mọi người uống đi ạ. Chị không biết uống nên không uống cùng với mọi người được. Ngày này là ngày vui của em, chị không uống thì làm sao vui được. Không nhiều thì ít, chị uống một ly cho em vui. Em mời chị. Nói xong Huy cầm ly rượu và đưa về phía của Cẩm Nhung. Cô thấy vậy nhìn xuống Cao Phong, nhưng nghĩ lại Huy nói đúng. Ai ở đây cũng uống, mà cô không uống thì cũng mất vui với Huy. Huy dễ thương và tốt với cô, nên cô không đành từ chối. Cô nhận ly rượu từ tay Huy rồi cầm lên uống hết ly. Công nhận rượu này nặng hơn đợt trước Cao Phong mua về. Vừa uống xong cô nhăn mặt thì Cao Phong nhanh chóng đưa ly nước cho cô. Uống không được mà còn uống làm gì? Không sao, hôm nay mọi người ai cũng vui, em mà không uống thì lại mất vui. Em uống một ly này thôi, không được uống thêm, có cái gì cứ để anh. Vâng, em biết rồi. Lúc này Bảo Thi cầm ly rượu đứng lên bên cạnh Cẩm Nhung. Chị Cẩm Nhung, em mời chị một ly. Cảm ơn em, chị không uống được, chị uống một ly thôi. Mà sao em lại uống rượu? Bình thường mà chị, em đi chơi với bạn cũng uống rượu không à? Vậy nên chị cứ yên tâm, chị uống với em một ly coi như em xin lỗi chị chuyện hôm trước. Chị không uống là không bỏ qua cho em rồi. Cô không nghĩ tầm tuổi Bảo Thi mà bạo dạn đến như vậy. Cô nhớ tầm tuổi đó cô không bao giờ đụng vào những chất kích thích. Mà Bảo Thi nói như không có chuyện gì nên cô cảm thấy hơi lạ. Mà Bảo Thi nói thế, cô đành cầm ly nhấp môi cùng với Bảo Thi. Nhưng Bảo Thi không cho cô uống ít, phải uống hết ly nên cô không thể nào từ chối. Cao Phong thấy như vậy thì nói giúp. Để anh uống giúp chị, chứ Cẩm Nhung không uống được nhiều đâu em. Dạ vâng. Mọi người ăn uống no say xong thì rủ nhau tới quán hát gần đó. Vừa bước vào phòng hát, gọt trái cây xong xuôi, lã sau Cẩm Nhung buồn đi vệ sinh nên cô đứng dậy đi ra ngoài. Vừa từ nhà vệ sinh bước ra ngoài thì thấy Minh Hằng từ trong phòng khác bước ra. Cô định lướt qua nhưng bị chị ta gọi lại. Cẩm Nhung, nay gái ngoan mà đến đây à? Thế nào hôm qua ở lại đó một mình vui chứ? Cô nghe vậy thì thầm hiểu, tất cả là do chị ta nên cô mới bị bỏ lại về cuối cùng. Nhưng không vì thế mà cô tức giận với chị ta. Cô chỉ mỉm cười và bước đi. Cẩm Nhung, cô đứng lại cho tôi. Cô nghe như vậy thì đứng lại và quay đầu hỏi. Tôi không làm gì chị. Sao hết lần này đến lần khác chị lại giở trò sau lưng và hại tôi? Ở đây không phải là bệnh viện, mà chị muốn gọi tôi phải nghe chị. Chị cứ nghĩ rằng nhà chị có chức có quyền rồi ức hiếp người khác hay sao? Chị nghĩ là tôi sợ chị à? Lúc thực tập ở bệnh viện tôi nhịn chị chẳng qua là vì còn lấy giấy xác nhận, chứ ở đây thì chị quên rằng tôi là ai. Và chị đừng nghĩ rằng chị bắt nạt được tôi, chị phá được tôi. Còn Ngọc Nghĩa, tôi không có tình cảm gì với anh ta. Chị càng làm như thế tôi lại càng khinh thường chị. Còn bé mà láo toét này dám nói chuyện với tao như thế, chị là cái thá gì mà tôi không dám chứ. Chị có nói lịch sự với tôi đâu mà bắt tôi phải lịch sự với chị. Minh Hằng đưa tay lên muốn tát vào mặt Cẩm Nhung nhưng bị cô giữ chặt lại. Cẩm Nhung còn nhanh nhẹn cầm lấy ly nước gần đó và tạt thẳng vào mặt của Minh Hằng. Đánh người không được, còn bị sỉ nhục, Minh Hằng tức giận và hét lên. Mày dám? Hôm nay tao không đánh được mày. Tao không phải là tên Minh Hằng. Minh Hằng lao đến nắm tóc của cô và kéo. Cẩm Nhung bị bất ngờ nhưng cũng nhanh tay nắm lại tóc của Minh Hằng và giật ngược lại. Cả hai đều ở thế giằng co. Chợt Cẩm Nhung lóe lên suy nghĩ. Cô đưa đầu gối lên và thúc vào bụng của Minh Hằng, làm chị ta đau đớn mà lo oai oái. Sau đó buông cả tay đang nắm lấy tóc của Cẩm Nhung ra. Minh Hằng bị đau đến mặt mũi tái mét nhưng vẫn còn hung dữ, một tay ôm bụng, một tay chị ta chỉ vào mặt Cẩm Nhung và mắng mỏ. Mày chơi bẩn, đồ con chó. Cẩm Nhung không muốn dây dưa với chị ta nữa nên cô không để tâm lắm tới lời mắng mỏ của Minh Hằng. Cô quay lưng muốn rời đi nhanh khỏi chỗ này. Nhưng Minh Hằng nào dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy. Cẩm Nhung thúc vào bụng càng khiến cho chị ta điên hơn. Thấy Cẩm Nhung quay lưng rời đi, không để ý đến mình, chị ta lao vào và bấu vào cổ của Cẩm Nhung. Trên cổ Cẩm Nhung liền xuất hiện mấy vết xước do móng tay của Minh Hằng để lại. Cẩm Nhung bị bất ngờ nên không tránh kịp. Đến khi cô cảm nhận được ở cổ đau rát, thì cô điên tiết đẩy Minh Hằng ngã ngửa ra sau. Không kịp để Minh Hằng ngồi dậy, cô ta đã ngồi lên bụng của Minh Hằng và dồn sự căm phẫn vào tay mà tát. Hai cái tát mạnh mẽ vang lên, làm Minh Hằng xây sầm mặt mày, trên má in hẳn rõ bàn tay của cô. Thấy chị ta không phản kháng được nữa, Cẩm Nhung mới đứng dậy và chỉ thẳng vào mặt của chị ta. Lần này tôi chỉ tát chị hai cái để cảnh cáo, lần sau tôi không nhẹ nhàng như vậy đâu. Chị mà còn giở trò, đừng có trách tại sao tôi lại ra tay mạnh. Chị là người có ăn có học, còn làm bác sĩ, mà tại sao chị cư xử với người ta như thế, giống như người vô học. Chị nên nhớ đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Chị đừng nghĩ rằng tôi nhịn chị thì chị làm tới. Chị nên nhớ, tôi là con nhà nông, chứ không phải là tiểu thư như chị, mà chị muốn đánh là đánh được tôi. Cẩm Nhung phủi tay rồi bước đi, để mặc Minh Hằng kêu la ở phía sau. Đã đến đây còn gặp chị ta thật là đen đủi, nhưng giờ cô cảm thấy chỗ chị ta vừa cào giống như là một vết xước đau nhức. Cô chỉnh lại quần áo rồi bước vào phòng. Em đi vệ sinh sao mà lâu thế? Sự cố ngoài ý muốn nên em đi lâu một chút. Em đi vệ sinh thôi mà anh hỏi kỹ quá. Anh hát cùng với mọi người đi. Em ngồi xuống ăn trái cây đi. Vâng ạ. Cô và Cao Phong đang nói chuyện thì Bảo Thi đi tới. Anh Phong hát với em một bài. Lâu lắm rồi không nghe anh hát. Thôi em hát đi, anh không hát đâu. Nãy uống nhiều anh hơi mệt. Anh hát với em một bài thôi. Em có bảo anh hát nhiều đâu. Anh không coi em là em gái, có đúng không? Chị Nhung, chị cho phép anh Phong hát với em một bài nhé. Cẩm Nhung nghe vậy thì ngước lên, nhìn thấy mọi người đang nhìn về phía mình. Cô nghĩ cái con nhỏ này nó đang cố tình để mọi người nghĩ xấu mình. Hát hay không ý, là quyền của Cao Phong, tại sao lại nhìn cô chứ? Cô quay sang nói. Bảo Thi này, chị cũng là bạn gái của anh Phong thôi, nên em xin phép cho anh Phong hát. Hóa ra giống như chị là mẹ của anh Phong à? Dạ em không có ý đấy. Sau này muốn nói gì phải uốn lưỡi 7 lần rồi em mới được nói, nghe chưa? Cẩm Nhung quay qua nói với Cao Phong. Anh hát cùng Bảo Thi một bài đi. Không em lại bị mang tiếng là mẹ của anh. Lâu rồi em cũng chưa nghe anh hát. Bảo Thi nó không có ý gì đâu. Nó không khéo ăn nói. Em đừng chấp nó làm gì. Nay anh làm việc nên nề mặt anh em vui vẻ. Em không được bực bội. Để anh hát một bài hồi xưa anh hay hát cho em nghe nhé. Cẩm Nhung nghe Cao Phong nói như vậy thì cũng gật đầu đồng ý. Cao Phong chọn bài hát rồi cất cao giọng hát. Cao Phong hát rất hay. Cô nhớ quãng thời gian từng là học sinh, Cao Phong cũng là cây văn nghệ của trường. Nhưng rất tiếc Cao Phong chuyển đi lên thành phố. Từ lúc đó đến giờ cô không còn nghe giọng hát của Cao Phong nữa. Hôm nay cô mới được nghe lại. Do mải chìm đắm vào suy nghĩ, đến khi thoát ra được, nhìn lên thì thấy Bảo Thi đang đứng sát bên cạnh và ôm lấy tay Cao Phong hát hò. Cô cảm thấy khó chịu trong lòng. Cô định đứng lên thì thấy Huy chạy tới đứng chính giữa hai người đấy và nhảy nhót, nên cô thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục ngồi xuống. Vết xước bây giờ lại nhức hơn nên cô đưa tay lên sờ vào cổ mình. Em bị làm sao thế kia, Cẩm Nhung? Cô nghe vậy thì giật mình. Chẳng phải Cao Phong đang hát hay sao? Cô nhìn lên thấy Huy cầm micro đang hát rồi. Dạ em không bị làm sao cả. Không bị làm sao mà máu đang thấm vào cổ áo thế kìa. Em nói thật anh biết, có chuyện gì xảy ra? Dạ khi nãy em vô tình bị ngã bên ngoài. Em bị ngã nhẹ thôi nên không sao đâu ạ. Anh nói bé thôi, làm gì mà la to thế? Mọi người đang hát vui vẻ. Anh nói vậy là mọi người nhìn mình đấy. Ngã ai cái gì mà chảy máu thế kia. Đứng lên, anh đưa em về. Không có ai nhìn gì hết, ai cũng lo hát. Em không cần phải lo. Em không sao thật. Anh ngồi xuống hát cùng với mọi người đi. Không để cho Cẩm Nhung nói dứt lời, Cao Phong đã kéo cô đứng lên. Anh mở ví lấy sấp tiền đặt lên bàn, rồi ra hiệu cho anh em gần đó cầm lấy tiền tí thanh toán. Rồi anh kéo cô ra ngoài. Anh lái xe chở Cẩm Nhung ghé gần hiệu thuốc, mua nước sát trùng rồi chạy thẳng về phòng trọ của cô. vừa bước vào phòng. Cao Phong kéo Cẩm Nhung ngồi xuống, anh sợ Cẩm Nhung đau nên vừa sát khuẩn vừa thổi cho cô. Bây giờ em kể anh nghe, lúc nãy em đi vệ sinh có chuyện gì xảy ra mà đến nông nỗi này? Nhìn anh, chắc chắn em đang nói dối. Đây không phải là do em bị ngã, mà có ai đó cào vào cổ của em. Cẩm Nhung ấp úng định không trả lời thì nhìn mặt Cao Phong đầy lo lắng, cô mới lí nhí. Thật ra em đánh nhau với Minh Hằng, một bác sĩ ở bệnh viện em thực tập, mà người đó lại thích Ngọc Nghĩa. Cô ta gây sự trước với em. Nhưng làm sao mà để cô ta cào thế này? May là cô ta cào vào cổ. Nếu là khuôn mặt của em, anh sẽ không để cho bản mặt cô ta còn nguyên vẹn. Cô ta có ăn có học mà cư xử hàm hồ thế, mà đi làm bác sĩ được à? Hay thật đấy. Thôi mà anh kệ cô ta đi. Em cũng đâu hiền để cô ta bắt nạt. Nãy em cũng đè cô ta ra, tát cho hai phát rồi. Cô ta cũng đau lắm, có phản ứng được đâu, đành phải hét toáng lên đấy. Anh không nhớ em có học võ à? Lần sau ai đụng đến em phải nói cho anh. Không ấy, đừng tự mình đánh như thế, đau tay. Em đau anh xót. Rồi sau đấy anh lại đau dùm em. Thế giờ còn đau nhiều không? Em uống viên thuốc này đi, không nhiễm trùng bây giờ. Dạ, mà anh không ngờ lại đây hát với Bảo Thi à? Hai người đứng hát hò ôm nhau, tình cảm thế cơ mà. Ghen à? Ai thèm ghen. Không ghen mà nhắc đi nhắc lại. Xem mặt em kìa, chữ ghen nó hiện rõ rồi đấy. Em không thèm ghen, anh đi về đi, để em ngủ, muộn rồi đấy. Anh không muốn về, anh muốn ở lại đây với em hôm nay. Anh đi về đi, không người ta lại dị nghị cho. Cao Phong không nói không rằng, anh đi tới giường Cẩm Nhung nằm xuống, nhất quyết không chịu về. Cẩm Nhung thấy vậy thì lắc đầu chịu thua, cô đi ra ngoài đóng cửa lại. Sau đó lấy quần áo vào nhà vệ sinh thay ra, rồi bước ra ngoài, nhìn Cao Phong nằm trên giường, làm cô không biết chỗ nào để ngủ. Cô nghe tiếng ngáy của Cao Phong, biết anh đã ngủ, nên cô lấy mền kéo lên cho Cao Phong, rồi quay bước ra ngoài, thì cánh tay Cao Phong kéo Cẩm Nhung lại, té nhào vào người của Cao Phong. Cao Phong vì thế mà ôm chặt Cẩm Nhung vào lòng, Cẩm Nhung la lên. Anh làm gì vậy, thả em ra. Em nằm ở đây ngủ cùng anh, còn định đi đâu à? Nam nữ thủ thụ bất thân, không được nằm chung thế này, khi chúng ta chưa là vợ chồng đâu. Anh với em đã là người yêu thì nằm cùng có làm sao chứ. Sớm muộn gì em cũng là vợ của anh. Nhưng bây giờ không được, anh hiểu không? Ba em biết là chết chắc. Nhưng anh chỉ ôm em ngủ thôi, anh có làm gì đâu mà em sợ ba. Ngoan nằm im ngủ đi, anh hứa anh không làm gì hết. Cẩm Nhung nghe vậy thì im lặng không dám nhúc nhích, mặc kệ Cao Phong ôm cô vào lòng. Lát sau đang ngủ, cô có cảm giác đôi môi mình đang bị hôn ngấu nghiến. Cô mở mắt to ra nhìn thấy Cao Phong, cô đẩy người Cao Phong ra. Anh đang làm cái gì thế à? Anh xin lỗi, nhìn đôi môi của em anh không kiềm chế được. Em đã nói rồi, không được là không được. Nếu không, em ra ngoài kia em ngủ đấy. Cao Phong nghe thế thì ôm lấy Cẩm Nhung vào lòng, mặc cho cô dãy giụa. Cẩm Nhung định ra ngoài, nhưng Cao Phong ôm mình chặt quá, nên cô im lặng, không gỡ tay Cao Phong nữa, mà nhắm mắt ngủ. Trời sáng cô lim dim mở mắt ra thấy Cao Phong vẫn còn ngủ, đầu cô đang nằm trên tay của Cao Phong, nằm cả đêm chắc là tay anh ê ẩm lắm. Cô từ từ ngồi dậy bước vào nhà vệ sinh, làm vệ sinh cá nhân xong, bước ra ngoài thì thấy bóng dáng Cao Phong đang đứng trước cửa vệ sinh, làm cô giật mình và hét toáng lên. Anh làm gì như ma thế hả Cao Phong? Làm em giật cả mình. Anh dậy mà, thế có cây đánh răng giúp anh với, tay anh ê ẩm không nhấc lên được. Tay anh có khỏe đâu mà không đánh được. Vì ai mà tay anh cứng ngắc rồi? Em đánh cho anh đi, yêu vợ nhất. Nhìn Cao Phong nhõng nhẽo mà cô buồn cười, cô mở tủ lấy bàn chải, sau đó đánh răng cho anh. Em về rửa mặt cho anh nữa. Anh đúng là lắm chuyện. Có cần em cởi quần áo cho anh đi vệ sinh luôn không? Được thế thì còn gì bằng. Đúng là anh nằm mơ đi. Nói xong Cẩm Nhung đi ra ngoài để mặc cho Cao Phong ở bên trong. Cao Phong thấy Cẩm Nhung đi rồi, anh cười như được mùa. Anh không thế thì làm sao được Cẩm Nhung quan tâm chứ. Anh vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài, thấy Cẩm Nhung đã thay quần áo. Cao Phong chờ Cẩm Nhung tới quán ăn sáng, rồi bắt đầu đi siêu thị để mua thức ăn, chuẩn bị mấy ngày cô về quê. Thấy Cao Phong chọn nhiều, cô lên tiếng. Sao anh mua nhiều thế? Ở trên này thiếu gì? Anh đi mua thêm à? Ai nói anh ở trên này? Anh cũng về với em. Chứ anh không ở trên đây mà làm việc à? Để anh em làm, anh về vài hôm. Anh muốn về thăm quê hương. Bao nhiêu năm xa cách không về rồi. Vậy lại về ra mắt bà vợ tương lai chứ. Làm sao mà anh không về được? Ai thèm cưới anh chứ? Anh lại kêu ba em như thế. Thế em không muốn lấy anh à? Thôi, mình mua rồi về nhé. Cô có mua ít đồ cho ba và Bo cùng với dì Tiên, sau đó ra xe Cao Phong và về tiệm của anh. Vừa mới tới tiệm thấy anh em đang làm, vì biết đi siêu thị nên Cao Phong đã gọi cho Huy mua đồ ăn sáng, nên giờ cô vào chỉ dọn dẹp rồi cất đồ vào trong tủ lạnh. Đang dọn dẹp thì nghe tiếng bác Hạ ở phía sau bước vào. Cô đứng dậy chào hỏi. Dạ, cháu chào bác Hạ. Bác mới qua. Ừ, cháu dọn dẹp sớm thế à? Mà Cầm Nhung đến đây, bác nói chuyện với cháu một chút. Cô nghe vậy thì trong lòng không khỏi lo lắng. Cô đứng lên đi về phía bác Hạ, ngồi xuống, nhưng không quên rót ly nước, đưa cho bác. Cháu mời bác uống nước. Cháu cứ ngồi xuống đi. Cô ngồi xuống mà trong lòng hơi run rẩy. Cô cúi gằm mặt xuống mà không dám nhìn đối diện. Bác mới nghe Cao Phong nói hai đứa đang yêu nhau. Dạ vâng, chúng cháu đang tìm hiểu ạ. Bác muốn nói hai đứa không hợp đâu Cẩm Nhung. Bác chỉ mong hai đứa dừng ở mức tình bạn. Còn tình yêu bác nghĩ hai đứa không thể. Bác không chấp nhận. Cẩm Nhung nghe vậy không biết nói sao, đang định nói tiếp thì bác Hạ lại chèn ngang. Chuyện này bác mong chỉ có bác và cháu biết thôi. Thôi, cháu dọn dẹp đi, bác về đây. Cô đang định nói tiếp thì thấy Cao Phong bước vào, nên cô chỉ gật đầu dù lòng không muốn thế. Chuyện gì mà hai người nói chuyện nãy giờ? Mà mẹ nay qua thăm con sớm thì à? Mẹ đi siêu thị mua ít đồ nên tiện thể ghé qua đây. Mà tháng sau đám cưới Ngọc Nghĩa, con sắp xếp rồi qua nhà chơi. Cẩm Nhung nghe vậy thì hơi bất ngờ. Hôm trước đi không nghe Ngọc Nghĩa nói gì mà nay lại nghe anh đám cưới. Thế mà hôm qua Minh Hằng không nói về đám cưới mà hùng hổ chửi mắng cô. Sắp cưới vợ, thế mà còn sợ người khác cướp mất. Cô thở dài nhìn về phía bác Hạ đang bước ra ngoài. Ngồi suy nghĩ những gì bác Hạ vừa nói, trong lòng cô phân vân vô cùng. Cô có nên làm theo lời bác hay không? Cô có tình cảm với Cao Phong từ hồi ở quê đến giờ. Bác Hạ cũng biết cô và gia đình cô như thế nào. Bác cũng quý cô. Tại sao bây giờ bác lại phản đối tình yêu của cô và Cao Phong chứ? Cô mới nhận lời tỏ tình của Cao Phong chưa được bao lâu. Tình yêu của cô và Cao Phong mới bắt đầu mà vội vàng kết thúc như vậy hay sao? Nhưng cô không muốn như vậy. Cô yêu Cao Phong là thật. Tình yêu cô dành cho Cao Phong đâu chỉ từ lúc Cao Phong tỏ tình mà từ khi hai người cùng đi học ở dưới quê. Tình cảm đó ngày một lớn hơn nên cô mới nhận lời yêu với anh. Bây giờ như thế này cô không cam tâm. Không biết lý do vì sao mà bác Hà lại không cho phép cô và Cao Phong đến với nhau. Thật sự cô vô cùng thắc mắc. Nhưng chuyện này tạm thời cô gác qua một bên. Ngày mai cô về quê dỗ mẹ, rồi lúc lên cô sẽ gặp bác Hạ để hỏi lý do vì sao bác lại không chấp nhận cô. Em làm gì mà ngồi thẫn thờ thế? Mai về quê có cái gì đâu mà phải suy nghĩ. Nghe Cao Phong nói cô mới giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ. Nếu Cao Phong biết mẹ anh không cho cô quen anh, không biết Cao Phong sẽ quyết định như thế nào. Cố gắng giữ tình yêu của cô cùng với Cao Phong hay là anh sẽ nghe lời mẹ? Em đâu có suy nghĩ gì đâu. Tại nghĩ đến ngày mai về quê, em cũng hơi nhớ nhà một chút. Tự dưng lại thấy hồi hộp. Mà anh chưa làm việc à? Ừ, anh làm bây giờ. Em dọn dẹp thì lấy trái cây trong tủ ăn nhé. Anh gọt sẵn cho em lúc sáng rồi đấy. Dạ em biết rồi. Em cảm ơn anh. Nhìn Cao Phong rời đi, tinh thần của cô trùng xuống. Cảm giác lúc này giống như mất mát một thứ gì đó, khiến cho cô rất buồn. Nếu thực sự phải rời xa Cao Phong, cô có sống nổi hay không? Cô nhớ năm 16 tuổi, Cao Phong rời xa cô cảm thấy mất mát một nửa cuộc đời. Vì muốn gặp lại anh, nên cô mới cố gắng học tập để lên trên thành phố. Muốn cùng anh bước tới những bước tiến của tương lai. Nghĩ vậy cô chỉ biết thở dài, sau đó đi dọn dẹp. Cẩm Nhung ơi, Cẩm Nhung, dậy đi em. Cô giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng gọi của Cao Phong bên ngoài. Mở mắt nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, còn những mấy tiếng nữa mới đến giờ xe chạy. Mà bây giờ Cao Phong đã qua rồi. Cô ngồi bật dậy, đi ra ngoài mở cửa. Anh Phong, sao qua sớm thế? Còn lâu mới đến giờ xe chạy mà. Em chuẩn bị đi. Đi sớm ăn sáng rồi ra đấy là vừa. Lỡ xe chạy sớm hơn thì sao? Anh nói đi xe máy về thì em không chịu. Đi xe máy đường xa, chạy hơn 8 tiếng đồng hồ mệt lắm. Với lại đi xe máy ngồi suốt như vậy êm mông, đau người nữa. Lên xe khách có giường, cho mình nằm xuống, không sướng hơn à? Thôi được rồi, anh nghe em được chưa? Em đi thay đồ đi, rồi mình đi nhá. Nói xong Cao Phong xách đồ ra ngoài. Cẩm Nhung thay đồ xong khóa cửa, rồi cùng với Cao Phong đến quán ăn sáng gần đó. Sau khi ăn uống xong xuôi, Cao Phong đón taxi gần đấy, rồi hai người cùng nhau ra bến xe. Lên xe sợ Cẩm Nhung say xe khó chịu rồi buồn nôn, Cao Phong chuẩn bị mọi thứ cần thiết, để khi Cẩm Nhung lỡ mệt quá, không chịu được, thì có đồ sẵn. Thấy anh quan tâm chăm sóc Cẩm Nhung như vậy, mọi người trên xe nói anh chăm gì mà kỹ thế. Cao Phong chỉ nói một câu. Người yêu em nên em chăm, chứ em có chăm sóc cho người ngoài đâu, mà em sợ à? Cẩm Nhung nghe như vậy thì lên tiếng. Nhưng mà anh làm như là em chưa đi xe bao giờ ấy. Em đi quen rồi, em không mệt đâu. Cao Phong mặc kệ, cứ xe chạy được một đoạn, anh lại hỏi cô. Em có mệt lắm không? Nếu mệt phải nói cho anh biết. Anh có mua ít đồ ăn vặt cho em đấy. Em không mệt, cũng không đói. Em ngủ một tí, gần tới nhà anh gọi em dậy nhá. Ừ, em ngủ đi. Nếu mệt là phải bảo anh đấy. Em biết rồi mà, anh cũng nghỉ ngơi đi. Cô cảm thấy buồn ngủ vì lúc sáng dậy sớm. Cô nhắm chặt mắt rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cao Phong thấy Cẩm Nhung nhắm mắt ngủ thì anh yên tâm hơn một chút. Thật ra anh đã nghe cuộc nói chuyện của mẹ anh với Cẩm Nhung. Nhưng anh cứ nghĩ Cẩm Nhung sẽ nói lại với anh những gì mẹ anh đã bảo với cô. Nhưng cô ấy lại im lặng không nói. Anh đợi về quê lần này xong, anh sẽ dẫn Cẩm Nhung đến nhà ra mắt với mẹ. Dù như thế nào, anh cũng phải bảo vệ người con gái anh yêu. Anh chưa kịp hỏi lý do vì sao mẹ lại không chấp nhận hai người. Hay là Ngọc Nghĩa đã nói gì với mẹ anh nên mẹ anh mới phản ứng như thế? Phần nghe Ngọc Nghĩa sắp cưới mà tại sao lại phá chuyện của anh? Anh không suy nghĩ gì nữa mà nhắm mắt ngủ cùng với Cẩm Nhung. Gần tới nơi, Cao Phong giật mình khi nghe phụ xe gọi. Anh quay qua gọi Cẩm Nhung. Dậy thôi em, mình đến nơi rồi. Cẩm Nhung nghe vậy mở mắt ra nhìn ra bên ngoài. Khung cảnh xung quanh đúng là quê nhà. Vậy là cô đã về đến nơi. Xe dừng lại, cô thấy bóng dáng của ba đang đứng ở gốc cây để chờ đợi. Ba, sao ba biết con tới giờ này mà ba ra đây chờ cho nắng thế ạ? À? Cháu chào bác. Bác còn nhớ cháu không ạ? À? Ông Ánh nghe như vậy thì cười nói ngay. Ba biết tầm này xe tới, ba cũng vừa mới ra. Cao Phong đi à, dạo này lớn quá. Cẩm Nhung gọi về nói với bác suốt. Hai đứa lên xe đi, ba đưa về không nắng. Dạ, để cháu gọi xe. Chất ba, gần nhà, không phải gọi thêm. Ba chất quá ba ơi. Cô với Cao Phong trèo lên xe. Ba cô trở về tới nhà, thấy cu bò đang đứng ở sân. Cô chạy lại, nhưng cu bò cứ như vậy chạy lướt qua cô mà ôm chầm lấy Cao Phong, làm cho cô đứng đó chống nạnh. Bò ơi là bò, có người mới, quên luôn cả chị à? Chị lâu lâu về gặp em suốt. Anh Phong chị biết bao nhiêu năm rồi, em mới gặp lại không? Cao Phong nghe như vậy thì ngồi xuống ôm Bo vào trong lòng. Anh xin lỗi Bo, lần đó anh đi không nói với Bo tiếng nào. Chắc là Bo ghét anh lắm nhở? Em ghét anh Phong lắm, anh đi bỏ em một mình, không ai mua kem cho em ăn, không ai chơi với em. Còn chị Nhung ấy thì lúc nào cũng khóc trong phòng, vì chị ấy nhớ anh đấy. Cẩm Nhung nghe như vậy thì đi tới, gõ tay vào đầu Bo. Bo nói chị gái như thế đi à? Bo nhớ dai vừa thôi. Em nói sự thật, mà anh chị vào trong nhà đi. Vừa bước vào nhà thấy dì Tiên dọn sẵn một bàn thức ăn, cô đi tới và hỏi. Con chào dì, sao dì nấu sớm thế à? Dì sợ hai đứa đi xe về đói, nên dì nấu cho hai đứa ăn sớm. Dì nấu món mà con thích, vào rửa mặt thay đồ, rồi xuống ăn cơm nhá. Ba con trông ngóng con về lắm rồi đấy. Dạ vâng, con cảm ơn dì. Cao Phong gật đầu chào dì Tiên rồi bước đi theo cô vào phòng. Vào phòng, Cẩm Nhung nhìn xung quanh. Bà mới xây nhà lại và dành cho cô một căn phòng rộng rãi, nhìn rất thích. Cô đi tới giường thả mình xuống và nhắm mắt tận hưởng cảm giác ở nhà như thế nào. Em phải dậy tắm đi rồi ra ăn cơm. Mọi người chờ cái kìa. Bà có mệt lắm không? Em chỉ nằm một chút thôi. Hai anh đi tắm trước đi, rồi xuống nhé. Em hơi mệt. Cao Phong đi tới hôn vào môi của Cẩm Nhung. Đấy, khỏe rồi nhá. Anh đi tắm đây. Cẩm Nhung thấy hành động của Cao Phong làm cô đỏ mặt. Nếu bà lên thấy thì sao chứ? Cô đứng lên đẩy Cao Phong đi ra ngoài. Cao Phong đi rồi, cô mới nghĩ. Nếu bà biết cô và Cao Phong quen nhau, liệu ba có chấp nhận hay là phản đối giống như bác Hạ? Điều này làm cô lo lắng. Nhưng nghĩ lại để đám giỗ của mẹ xong xuôi thì cô nói sau cũng được. Lát sau cô cùng Cao Phong xuống bàn ăn. Nhìn bàn ăn mà cô xúc động vô cùng. Chỉ có về nhà mới cho cô cảm nhận hơi ấm của gia đình bên mâm cơm. Từ khi lên thành phố học, số lần cô về nhà đếm trên đầu ngón tay. Cô sợ ba cho cô, lo cho cô, nên cô đành nín nhịn nỗi nhớ nhà. Bây giờ cô sắp ra trường vì vướng bận tình yêu cùng Cao Phong. Với điều kiện nhà cô chưa có tiền nên không thể nào chạy việc. Cô đành gác lại tất cả mọi chuyện, lên thành phố kiếm tiền một thời gian rồi về quê lập nghiệp. Vừa ăn cô vừa kể, vừa tỉ tê về chuyện trên thành phố cho tất cả mọi người cùng nghe. Ăn xong, Cao Phong đứng lên dọn dẹp cùng cô. Dọn dẹp nhà cửa rồi cùng cô chuẩn bị đồ cho Cao Phong để tối chuẩn bị ngủ. Nhìn đồng hồ 9 giờ tối, ba và dì Tiên đi ngủ, còn mỗi cu Bo ngồi ngoài sân. Nhìn Bo giỡn với Phong mà không thèm chú ý đến cô, làm cô bực bội. Cô đứng lên định đi vào trong xem hai người có biết không. Đi được vài bước quay lại thì không thấy ai gọi mình. Tức quá, cô đi tới một bên và chen vào làm cho Phong và Bo dừng chơi. Cô xị mặt ra. Hai người không thấy tôi hay sao mà không thèm để ý đến tôi? Biết là tôi tổn thương lắm hay không? Cao Phong lúc này mới nhìn vẻ mặt của Cẩm Nhung, anh rất buồn cười. Anh không nghĩ có lúc cô lại trẻ con đến như thế. Anh đứng lên giả vờ bịt mắt Bo, rồi cúi xuống hôn vào môi của Cẩm Nhung. Cẩm Nhung thấy thế ngơ ngác nhìn Cao Phong, anh vừa làm hành động đó làm cho cô ngượng ngùng. Cô đứng lên định véo vào hông của Cao Phong. Cao Phong lúc này biết ý định của Cẩm Nhung, anh liền la lớn. Bo ơi Bo, chị Nhung ăn hiếp anh. Bo nghe vậy nhảy đồng lên, ôm lấy người của Cao Phong. Chị Nhung, chị không được ăn hiếp anh Phong của em chứ. Bênh nhau cơ à? Thế thì tối nay cho ngủ ở ngoài chuồng heo. Nhà có heo đâu chị. Chị ra ngoài đấy mà ngủ. Em với anh Phong ngủ cùng với nhau. Cẩm Nhung không nói gì nữa, đứng lên lườm hai người rồi bước vào nhà. Cô ngủ sớm để ngày mai đi cùng với dì Tiên mua đồ về cúng dỗ mẹ, để mặc cho Cao Phong và cu Bo ở lại chơi cùng với nhau. Cao Phong thấy Cẩm Nhung đi vào thì nhìn cu Bo và hỏi. Chắc là chị Nhung giận hai anh em mình rồi đấy. Không phải đâu anh ơi, mà kệ, chị ấy giận thì cho giận luôn. Thôi em vào ngủ đi, anh sợ chị gái em giận lắm. Cu Bo nghe như vậy thì hơi tò mò. Anh với chị Nhung có cái gì với nhau à? Tại sao anh lại sợ chị ấy giận? Cao Phong biết mình lỡ lời, bởi Cẩm Nhung cũng dặn anh qua dỗ mới được nói chuyện này, nên lúc này anh cũng đành giả vờ. Ơi, anh buồn ngủ quá, chúng ta vào ngủ thôi. Bo nghe vậy gật đầu rồi bước vào phòng cùng với Cao Phong. Vào phòng anh nằm trằn trọc, nhắn tin không thấy Cẩm Nhung trả lời, làm anh sốt ruột hơn. Nhìn sang thấy cu Bo đã ngủ ngon, anh bước xuống giường chậm chậm, sau đó mở cửa nhẹ nhàng, đi qua phòng của Cẩm Nhung. Nhìn căn phòng đang còn sáng đèn, biết rằng cô chưa ngủ, anh mới bước tới, gõ nhẹ vào cánh cửa. Cẩm Nhung nghe tiếng gõ cửa, cô đi ra mở thì nhìn thấy Cao Phong. Sao anh qua phòng em làm gì? Anh về phòng mà ngủ với Bo đi. Anh chưa buồn ngủ, anh nhắn tin, em lại không thèm trả lời. Điện thoại em bỏ trên tủ rồi, anh qua đây làm gì? Anh nhớ em. Anh qua không được à? Hay cho anh qua đây ngủ nhá. Mai anh qua phòng Bo sớm có được không? Không được, lỡ ba vào phòng thấy anh là xong đời. Anh về ngủ đi, mai em dậy sớm còn đi chợ với dì Tiên nữa. Cao Phong nghe vậy thì lùi thùi bước ra ngoài, khuôn mặt miễn cưỡng không muốn đi. Nhưng nghe Cẩm Nhung nói như vậy thì anh về ngủ sớm, sáng dậy đi chợ cùng với cô. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Lưu Luyến Không Quên, được viết bởi tác giả Thanh Nhàn. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Và sau khi mà lắng nghe xong tập 6 của câu chuyện này, cô gái Cẩm Nhung của chúng ta đã xác định tình cảm đối với Cao Phong, tình cảm tươi đẹp từ năm 16 tuổi. Và bây giờ cô đang phải đối diện với bà Hạ, mẹ của Cao Phong, bởi vì bà không chấp nhận tình cảm của cô dành cho Cao Phong. Bà phản đối. Và lý do tại sao bà Hạ lại phản đối như vậy, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe ở tập 7 câu chuyện này nhé. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai. Còn bây giờ thì chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.